Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 1087. Yêu đế trốn xa thiên ngoại. Bắc Lương Sơn, lúc này, yêu đế cung đại môn chậm rãi mở ra. Vô số yêu vương, yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Nhìn qua yêu đế trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Hiện tại, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có yêu đế có thể cùng Hạo Thiên Đại Đế chống lại. Mà thân là yêu tộc, bọn hắn dã tâm đồng dạng không nhỏ, cho nên đều cho rằng đây là yêu tộc trọng trường thiên hạ cơ hội ngàn năm một thuở. Nhìn qua vô số yêu vương, yêu thú, yêu đế mặt không thay đổi nhìn chung quanh một vòng, mới mở miệng nói ra. Bản đế cần phải đi trước thiên ngoại các ngươi tất cả yêu tộc yêu thú trước ngay tại chỗ phân phát. Chờ đợi ngày sau bản đế công thành viên mãn, các ngươi tại một lần nữa tụ họp, tại chinh phục thế gian. Yêu đế lời này vừa nói ra, tất cả yêu tộc đều trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, phân phát, bệ hạ, đây có thể không được nha. Yêu đế bệ hạ, ngài đây là muốn bỏ xuống ngài con dân sao? Bệ hạ, hiện tại chính là chèn ép Hạo Thiên Đại Đế thời điểm. Ngày sau tại khởi binh chỉ sợ không có cơ hội. Các yêu vương nhất thời kích động dị thường. Nếu như yêu đế rời đi, bọn hắn còn có thể dựa vào người nào? Các ngươi không cần đang khuyên. Ý ta đã quyết, làm huyền hư đại thế giới có trăng sáng bốc lên lúc. Kia chính là tại yêu đế quay về mê hoặc thời điểm. Yêu đế nói xong, tung người một cái, phía dưới thềm đá tất cả đều vỡ nát, người đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ có yêu tộc trong mắt. Yêu đế cung trong nháy mắt liền vỡ tổ, vô số yêu tộc gào khóc khóc giống, đã bao nhiêu năm, yêu đế chính là bọn họ yêu tộc tín ngưỡng, là bọn họ thiên. Bây giờ yêu đế bất thình lình rời đi, để bọn hắn đối với mình tiền đồ tràn đầy mê mang. Yêu đế rời đi huyền hư đại thế giới, tiến về thiên ngoại tin tức vừa truyền ra, dẫn tới thiên hạ bát phương chấn động, cổ đế không rõ sống chết. Hiện tại duy nhất có thể cùng Hạo Thiên Đại Đế chống đỡ được yêu đế lại đi xa thiên ngoại. Huyền hư đại thế giới còn có ai có thể ngăn cản Hạo Thiên Đại Đế bước chân? Thông U Chí Tôn vẫn lạc, kiếm thánh bị bắt, cổ đế không rõ sống chết, yêu đế trốn xa thiên ngoại. Dạng này tính tới, Hạo Thiên Đại Đế quật khởi trên đường lại là dẫm lên tất cả hùng chủ đi đến đỉnh phong. Ngày sau, thiên hạ vậy còn có Chu Thiên 12 đế, chỉ có Hạo Thiên Đại Đế. Thời đại giao thế a, thật không nghĩ tới tại ta còn sống thời điểm lại có thể nhìn thấy thời đại thay nhau rầm rộ. Thiên hạ tất cả tu sĩ tại yêu đế trốn xa thiên ngoại về sau đều sôi trào, mà yêu đế rời đi cũng biểu thị thiên hạ gần nghênh đón đại thống nhất, chiến loạn cũng sắp kết thúc. Vạn cổ một đế, Hạo Thiên Đại Đế, yêu đế đi tới thiên ngoại. Từ Hạo Thiên một mặt quái dị hỏi, trước mặt hắn Lưu Bá Ôn cười gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn còn đem yêu đế cung toàn bộ phân phát, Thái Hòa Điện văn võ quan viên nhóm cũng lớn mắt chừng. Đôi mắt nhỏ, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến yêu đế sẽ đi thiên ngoại. Nếu như đổi lại những cường giả khác chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến về thiên ngoại. Thiên ngoại quá nguy hiểm. Bất quá phóng nhãn huyền hư đại thế giới bên trong, có độc lập phá thiên năng lực cường giả thật đúng là không có mấy cái. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ yêu đế rất mạnh. Như thế nói đến, chấm chẳng phải là vô địch thiên hạ. Từ Hạo Thiên ngôn ngữ cùng cổ quái biểu lộ để cho Thái Hòa Điện nhất thời bạo phát cười to. Liền Từ Hạo Thiên chính mình cũng không nghĩ tới sự tình phát triển cấp tốc như vậy. Hiện tại yêu đế rời đi huyền hư đại thế giới, cổ đế sinh tử không biết. Nói cách khác, huyền hư đại thế giới thống nhất ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Bệ hạ, tiếp đó, chúng ta có thể hướng về khắp thiên hạ tuyên bố thông cáo. phàm là chủ động đầu hàng Hạo Thiên Thiên Đình vực, địa vị cầm cao hơn Chiến Bại vực, ngày sau chúng ta thống trị cái khác vực cũng muốn thực hành đẳng cấp này cơ chế. Lưu Bá Ôn ôm quyền nói ra, lời vừa nói ra văn võ quan viên đều cùng nhau động dung. Không hổ là Hạo Thiên Thiên Đình đệ nhất quân sư, nếu như đối các vực áp dụng đẳng cấp chế, ngày sau thiên hạ bố cục nhất định sẽ phát sinh đại biến. Các vực vì tranh đoạt bài danh, nhất định sẽ càng phát ra cố gắng phát triển. Đẳng cấp cao sẽ trở thành cấp thấp vực cừu địch, tại lẫn nhau giơ cao khuỷu tay dưới. Hạo Thiên Thiên Đình nhất định sẽ phòng thủ kiên cố, đồng thời cũng sẽ ở rất lớn trong trình độ hạn chế tông môn thế lực phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?